chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, nữ đế là làm sao cầu xin tha thứ. Một kiếm phá thương khung, một kiếm lay động sơn nhạc, làm Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần kiếm ý ngưng tụ tại một chỗ thời điểm. Khí thế đã phát sinh đột nhiên biến hóa. Minh giới bầu trời nguyên bản tại cái này đè nén bầu không khí bên trong bầy biện ra mờ tối màu vàng đất, không trung càng là không có nửa điểm ánh sáng mặt trời tồn tại, lộ ra cực kỳ áp lực, lại tùm phát lạnh. Có thể giờ phút này, khi một đạo cuồn cuộn kiếm ý tràn ngập hướng tứ phương thời điểm, thậm chí thì liền sắc trời đều dường như phát sinh cải biến. Một vệt nhàn nhạt thanh sắc quang mang xâm nhiễm nửa bầu trời, tựa hồ chính là từ Sở Thanh Nguyệt kiếm ý chỗ ngưng cấu mà thành. Kiếm ý này vô cùng dồi dào, xanh nhạt quang mang chẳng những chiếu rọi nửa bầu trời, càng là hướng về bốn phía khuếch tán ra túc sát hờ hững khí tức. U Minh Vương triều thành quan bên ngoài, bầu trời tuy nhiên vẫn như cũ là đè nén màu vàng đất. Có thể màu vàng đất bầu trời mặc dù không có nửa điểm vân vụ, lại phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất giống như có lôi đình ở trong đó phun trào. Cái kia ẩn ẩn chỗ phiêu đãng ra cuồn cuộn chi uy, thậm chí khiến phía dưới bị ô nhiễm, hoàn toàn bị huyết sắc nuốt mất thần trí hồn phách đại quân cũng cảm nhận được e ngại. Ngạc nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, không chỉ có là bọn họ, giờ này khắc này, U Minh Vương triều bách vạn âm binh đồng dạng cảm nhận được đến từ thần hồn chỗ sâu kính sợ. Minh giới bên trong không thiếu thực lực cực kỳ cường đại quỷ vật, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn bị cái này lực lượng đáng sợ sở kinh ngạc đến. Kỳ quái, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, vừa mới kinh lịch xa luân chiến, tổn thất đại lượng thể lực, đã có chút hư nhược, U Thiến cũng là hô hấp có chút gấp rút. Kinh ngạc ngẩng đầu, U Minh Vương triều tràn ngập nguy hiểm. Nàng nguyên bản thậm chí đã chỉ tính toán để trung tâm lực lượng âm binh rời đi, đã bỏ đi chính mình tiếp tục hy vọng sống sót, có thể bất thình lình dị biến, lại hoàn toàn phá vỡ U Thiến dự kiến. Cường thịnh như vậy kiếm ý, đừng nói là tại minh giới, thì liền nàng đã từng du tẩu cùng Lan Xuyên đại lục thời điểm, cũng là chưa từng thấy qua. Giống, không biết đến tột cùng là hoảng sợ, hay là vì phát tiết phẫn nộ. Những cái kia huyết sắc hồn phách bộc phát ra càng thêm phẫn nộ tiếng gào thét, hướng về U Minh Vương triều thành quan vọt tới. Bách vạn âm binh trước đó, vương quan tản ra hào quang màu u lam, U Thiến nhưng lại chưa rút kiếm, chỉ là chậm rãi nhìn phía bầu trời. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại không chịu được bỗng nhiên biến đổi. Tại cái kia không ngừng ngưng tụ kiếm ý, đã phảng phất giống như cơn lốc rồi rào kiếm khí bên trong, nàng đúng là trông thấy một đạo sớm đã không biết chờ đợi bao lâu, lại không có thể nhìn thấy thân ảnh, màu lam nhạt hoàng váy chậm rãi phất phới tại giữa không trung. Tại kiếm khí lăng liệt bên trong, cái kia quần áo hoàn bội rung động, thanh lãnh, cao ngạo, làm lòng người sinh kính sợ, nhưng lại như mỹ ngọc giống như không tì vết tuyệt mỹ. Rõ ràng đã cùng trong trí nhớ có chênh lệch cực lớn, U Thiến lại liếc một chút liền nhận ra được. Thanh Nguyệt, chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng nỉ non bên trong, phảng phất có được vô hạn hoài niệm chi ý. Vương quan mang tại trán phía trên, U Thiến ánh mắt lại dần dần nhu mềm nhũn ra. Nghĩ không ra mới cách biệt thời gian dài như vậy, người thế mà đã lớn lên lớn như vậy a. U Thiến trong trí nhớ, Sở Thanh Nguyệt thân ảnh dường như còn dừng lại tại cái kia đáng thương, trốn ở ngực mình thút thít tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng trăm năm đã mất, bây giờ Sở Thanh Nguyệt đã có lẫm liệt đế uy, thanh lãnh hờ hững, dường như không người dám tùy tiện tiếp cận. Mà tại bên cạnh của nàng, U Thiến chuyển di ánh mắt, cũng rốt cục thấy rõ cái kia dung hội rồi rào kiếm ý nơi phát ra là hắn. U Thiến lập tức liền hồi tưởng lại mấy tháng trước đó, từng tại Lan Xuyên đại lục, lấy một kiếm xẹt qua không gian, chém xuống tại minh giới người. Nhiếp Thần tuy nhiên còn chưa đến đại đế chi cảnh, nhưng trước đó một kiếm kia thực lực, lại vẫn là hoàn toàn kinh ngạc nàng. cũng chính là một kiếm kia về sau. Trưởng quản linh hồn thông hướng vãng sinh, có thể nhìn đến một bộ phận duyên, dây u thiến. Phát hiện nhiếp thần cùng mình ở giữa cũng kết một đạo duyên. Có thể ngoại trừ một kiếm kia duyên phận bên ngoài, chính mình cùng người này tựa hồ còn có cái khác nhân quả liên hệ duyên dây. Kỳ quái, ngoại trừ thanh nguyệt bên ngoài, ta cùng Lan Xuyên đại lục những người khác rõ ràng không có cái khác liên hệ. Đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, U Thiến có chút không hiểu nhìn hướng lên bầu trời. Rất nhanh, liền thấy được làm nàng có chút trợn mắt hốc mồm một màn. Giờ phút này, liên tục không ngừng kiếm ý ngưng tụ trong tay Niết Hoàng kiếm phía trên. Do trời giai tàn phẩm chỗ chữa trị Niết Hoàng kiếm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Lại ngọn lửa này trình độ, xa xa so trước kia càng thêm nóng rực. Cái kia vô cùng nhiệt độ cao rừng rực thậm chí khiến thân kiếm đều sinh ra như là thần phượng dục. Hỏa huyễn ảnh, chuôi này cũng không có kiếm linh Niết Hoàng kiếm. Đúng là đều dường như sinh ra không hiểu hưng phấn. Tựa hồ là đang bởi vì cái này huyền diệu vô cùng kiên nghị mà cảm thấy mừng rỡ. Có thể chém ra đủ cường đại một kiếm. Cũng là thân là một thanh thiên giai chi kiếm suốt đời sở cầu. Như là kiếm ý này đồng dạng. Niết Hoàng kiếm cũng tản ra chất chứa tại chỗ sâu nhất lực lượng. Cho dù kiếm còn chưa chém xuống. Cái kia nóng rực cháy bỏng khí tức dĩ nhiên đã bay lên. Tắm rửa hỏa diễm ở giữa. Đủ để khiến người nhìn ra tích chứa trong đó lấy sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Không hổ là lão bà ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm này bên trong kiếm ý. Thật sự là cường đại a. Nhìn qua Niết Hoàng kiếm chỗ cho thấy dị tượng. Thì liền nhiếp thần cũng không khỏi đến sợ hãi than nói. Hừ hừ. Đó là đương nhiên. Bản đế chuôi này kiếm trúc vì tiên vực tiên tử chỗ tạo. Những năm gần đây. Bản đế đối với kiếm đạo vẫn còn có chút lĩnh ngộ. Thân là một phương đại đế cường giả. Sở Thanh Nguyệt nghe qua thổi phồng vô số. Có nịnh nọt lời đồn. Cũng có phát ra từ nội tâm. Lại chưa bao giờ có thể làm cho nàng tránh thức để ở trong lòng. Tại thanh lãnh cao ngạo bên trong. Những cái kia thổi phồng đều chẳng qua như là gió thoảng bên tai đồng dạng. Có thể không biết vì cái gì. Nhiếp thần một câu đơn giản tán dương. Lại làm nàng không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Trong lòng cũng có chút vui sướng vui vẻ. Hừ hừ. Bất quá chỉ là kiếm đạo mà thôi. Bản đế cái gì thời điểm tại ngoại trừ làm đồ ăn phương diện bên ngoài thua cho người khác. Sở Thanh Nguyệt có chút chút dương dương đắc ý dí dỏm nói. Ngạch, lão bà ngươi đối với mình làm đồ ăn nguyên lai còn có chút tự mình hiểu lấy a. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần suy tư một lát. Lại một lần nghĩ đến ngoại trừ làm đồ ăn bên ngoài cái nào đó phương diện. Bỗng nhiên vi diệu cười một tiếng. Tiến đến Sở Thanh Nguyệt bên tai. Có một cái thời khắc. Lão bà ngươi có thể là làm sao cũng không sánh bằng ta. Ồ, cái gì? Sở Thanh Nguyệt không khỏi một trận hiếu kỳ. Hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra được. Tại ta ăn cửu dương hỗn độn đan thời điểm. Theo nhiếp thần lời nói ra. Sở Thanh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt từ hơi hơi đắc ý chuyển thành bình tĩnh. Sau đó, cấp tốc chuyển thành đỏ bừng. Sao? Làm sao có thể? Liền xem như ngươi ăn cửu dương hỗn độn đan. Bản đế, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Lão bà ngươi sợ không phải quên Thánh Hải một bên cái cuối cùng canh giờ thời điểm. Ngươi đều là làm sao cầu tha cho. Ta, đáng giận. Không muốn tại loại trường hợp này nói những thứ này nhi đồng không nên chủ đề a uy. Nhìn qua phía dưới còn đang chém giết lẫn nhau huyết chiến tràng diện. Sở Thanh Nguyệt phát ra xấu hổ giận dữ không thôi thanh âm. Lơ lửng không cố định ánh mắt. Càng là đã hoàn toàn không dám nhìn hướng nhiếp thần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.